sủng em đến tận trời. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông báo động vang lớn, bảo vệ vội vàng sơ tán đám người, quản lý bên Hán Quần đang ở buổi đấu thầu cũng buộc phải tạm dừng, quyết định ngày mai đồng thời cùng nghe hai công ty quảng cáo còn lại. Trên đường về, hai người thập phần chật vật, Hà Phi thần sắc ảm đạm, áy náy đến cực điểm. Quý Nhân Nhân cũng lạnh nghiêm mặt, không thể không nghiêm túc răn nàng. Nghề nghiệp của chúng ta, coi trọng nhất là công tác giữ bí mật kế hoạch. Hà Phi, chuyện hôm nay chị phải trình báo lên. Hà Phi tay đặt trên đầu gối nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Em, biết, không dám tưởng tượng Lương Trấn Y sẽ tức giận đến thế nào. Quý Nhân Nhân mặt căng cứng, có vài sai lầm là không thể tha thứ được, em biết không? Thực xin lỗi, Hà Phi nhịn xuống xúc động muốn khóc, không. Thể khóc đây không phải là sai lầm, cứ rơi nước mắt là có thể bù lại. Được, Quý Nhân Nhân thuần thục lái xe, liếc nhìn Hà Phi một cái. Không cần xin lỗi chị, em ngẫm lại chờ chút nữa như thế nào cùng tổng. Giám đốc Lương nói, Lương Trấn Y người nọ lúc tức giận lên mới khủng. Bố, lần này Hà Phi gây ra đại họa, không biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Tổng giám đốc, đều tại em không bảo cô ấy chú ý, Hà Phi vô. Tâm, mới để cho người hại, em cũng có trách nhiệm. Hà Phi nghe Quý Nhân Nhân báo cáo sự tình với Lương Trấn Y, thấy nàng đem trách nhiệm hướng về chính mình, kinh ngạc nhìn lại Nhân Nhân. Quý Nhân Nhân bình thường thích giống Hà Phi, mắng chửi người cũng không lưu tình. Chút nào, sao đến lúc này, ngược lại lại giúp đỡ nàng. Hà Phi mắt đỏ, lên, mím môi, cảm động muốn rơi lệ. Quý Nhân Nhân khôn khéo thông minh, cố gắng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, tốt nhất còn có thể việc nhỏ hóa thành không có gì. Lương Trấn Y nghiêm mặt cũng không có vì trưởng phòng ăn nói khép nép giúp. Hà Phi nói chuyện mà hòa hoãn lại sắc mặt, hắn ngồi ở trước bàn, nhìn. Lại các nàng, hắn chú ý tới Hà Phi sắc mặt tái nhợt, hay bàn tay bắt chặt vào nhau, hắn cũng không giống Nhân Nhân khi tức giận liền, trực tiếp rít gào, nhưng hắn bình tĩnh lại làm ôn Hà Phi càng thêm không yên. Lương Trấn Y trầm mặc nghe xong Nhân Nhân trần thuật nhìn lại. Đang cúi đầu nghiêm mặt Hà Phi, sau đó hắn hỏi mấy vấn đề. Tháng này em có đem bản kế hoạch ra ngoài công ty không? Không có, Hà Phi lắc đầu, thanh âm của hắn lạnh nhạt, nàng không dám nhìn hắn. Hắn lại hỏi, bàn công tác của em có khóa lại không? Hà Phi trầm mặc một giây, Nhân Nhân cố ý huých khuỷu tay Hà Phi một chút. Hà Phi thấy trưởng phòng nháy mắt với nàng, ám chỉ nàng nói dối, nhưng... là, Hà Phi cắn chặt răng, đầu cúi thấp hơn. Em không có lần nào cũng khóa. Nàng không nghĩ nói dối. Ngu ngốc, Quý Nhân Nhân che mặt thở dài, nàng sao lại thành thật như vậy? Ngu ngốc, Lương Trấn Y lại trầm mặc chỉ trong chốc lát, lại làm nàng không chịu nổi đến cực điểm. Sau đó hắn rốt cục mở miệng, công ty quy định nhân viên phòng kế hoạch, vừa rời khỏi chỗ ngồi nhất định phải đem tài liệu khóa lại, em không? Biết sao, dưới mày rậm đôi mắt đen huyền của hắn chăm chú nhìn Hà Phi. Chỉ thấy nàng co lại bả vai một chút, đầu cúi thấp hơn. Nhìn nàng khổ sở như vậy, tim của hắn cũng không chịu nổi, nhưng mà công và tư rõ ràng. Là nguyên tắc của hắn, gượng cứng rắn tâm tư, xử lý sai lầm của Hà Phi, hắn thong thả đanh thép nói. Ôn Hà Phi, em nhìn anh đây. Hà Phi ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt to tròn luôn sáng rực trong veo của nàng tràn ngập khiếp đảm cùng sợ hãi, nàng hiển nhiên đối với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sai lầm của mình cảm thấy áy náy cùng tự trách, vẻ mặt hắn nghiêm túc, làm cho lưng nàng một trận lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén làm cho nàng không thể nào né tránh, mà hắn nói chuyện từng chữ lạnh như băng. Ôn Hà Phi, hắn làm ra quyết định. Ngày mai nếu không thành công tiếp được hợp đồng, trở về làm trợ lý đi. Trợ lý, quá mức khiếp sợ, Hà Phi nhất thời phản ứng không kịp choáng váng, nhưng nghe bên cạnh trưởng phòng kinh hãi kêu. Cái gì, Quý Nhân Nhân kêu to. Không thể nào, Tổng Giám Đốc, anh có phải. Quá tàn nhẫn không, Nhân Nhân tiến lên thương lượng. Ai ra, nghĩ cũng. Biết là không có khả năng, nhiều nhất là hòa nhau hoặc là thua đẹp mặt. Chút, chỉ một buổi tối, anh nghĩ Hà Phi làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch. Mới, mà lại thắng những người khác được, chỉ một buổi tối à, của cô ấy sai, chính cô ấy gánh vác, Lương Trấn Y lạnh nhạt nói, lại liếc, nhìn Hà Phi một cái, ánh mắt nàng phẫn nộ tức giận đến run run, hiền. Nhiên Phi thường tức giận quyết định của hắn, Hà Phi vốn là ấy, náy đòi mạng, lúc này nghe xong quyết định vô tình của Lương Trấn Y, một phen hỏa đốt thẳng lên đầu. Được rồi, nàng có sai, nhưng là có sai đến. Mức nghiêm trọng muốn nàng quay trở về đi làm trợ lý không? Ôn Hà Phi, trừng mắt nhìn Lương Trấn Y, không thể tin được hắn sẽ tàn khốc vô tình. Như vậy, nàng tức giận đến nói không ra lời, nước mắt ngấn ngấn. Nàng muốn khóc nhưng nàng cực lực khống chế nước mắt, không muốn làm cho hắn phát hiện của nàng đáng buồn đáng thương, trời biết đây quả thực muốn mệnh nàng. Quý Nhân Nhân còn vội vã giúp nàng cầu tình, tha thứ cho cô ấy thôi, em cam đoan cô ấy nhất định sẽ ghi nhớ bài học này. Hắn bình tĩnh kiềm chế, nàng phẫn nộ khó nhịn. Trưởng phòng, đừng nói giúp em nữa. Hà Phi đột nhiên nói. Nàng ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lạnh nhạt của Lương Chấn Y, giận dữ. Phản kích, đúng đúng đúng, tôi sai lầm rồi, tôi cầu thả sơ suất tôi. Không có đầu óc, nàng khổ sở gào lên, thanh âm thê lương của nàng xé rách tim hắn, nhưng tôi cũng đã làm thành công không ít dự án, nay phạm sai lầm lại bắt tôi quay trở về làm trợ lý, tôi không phục. Của hắn, trừng phạt nghe vào tai Hà Phi giống như không nhận thức năng lực cùng chuyên môn của nàng, nàng thà rằng hắn giống Quý Nhân Nhân như vậy thẳng. Hắn chửi mắng nàng một chút, Hà Phi làm gì vậy? Nhân Nhân sợ, hãi, xoay người nhìn chăm chăm nàng, nhưng thấy Hà Phi nắm chặt hai đấm, sắc mặt cứng ngắc, á cô gái nhỏ này điên rồi sao? Uổng phí cố gắng đem chuyện lớn hóa nhỏ, giờ thì hay rồi, một lần giống này của nàng, sự tình còn thành lớn hơn nữa. Dám cùng giám đốc Lương tranh luận, giờ hắn muốn đổi việc nàng cũng được. Hà Phi câm miệng, uổng phí nàng một phen khổ tâm giúp nàng, ô cái đứa ngu ngốc này. Ôn Hà Phi còn tiếp tục mắng. Đây là phương thức của ngài đối với cấp dưới sao? Vừa có sai liền mất đầu. Nàng cảm thấy khuất nhục bi thảm, không biết vì sao thái độ lạnh nhạt của hắn làm nàng tan nát cõi lòng của nàng, tự tôn dưới cái nhìn chăm chú của hắn dường như vỡ nát thành từng mảnh. Lương Chấn Y yên lặng nghe xong, sau đó chậm rãi nhíu mày, tiếng nói lãnh khốc trầm thấp. Không cần nói lời xúc động. Hà Phi sừng sốt, chẳng lẽ hắn còn hy vọng nàng bình tĩnh sao? Vẻ mặt hắn sâu không lường được, ánh mắt nhìn lại Hà Phi thâm thúy tối tăm. Em còn có một buổi tối có thể vãn hồi tình thế. Thái độ lạnh lùng của hắn làm bụng nàng giống như thiêu như đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rít gào, thế cũng không có gì khác nhau cả. Nàng còn muốn mắng, Nhân Nhân vội vàng ngăn lại nàng, nhưng mà Hà Phi đẩy trưởng phòng ra, hướng về phía vẻ mặt lạnh nhạt của hắn kêu lên. Anh biết rõ không thể thực hiện được. Anh, cố ý làm khó dễ tôi, làm gì phải dối trá như vậy? Hà Phi đỏ mắt cũng, tức đến hồ đồ, mất lý trí gào lên. Anh cứ dứt khoát nói muốn tôi trở về làm trợ lý đi. Phát điên, Hà Phi phát điên. Quý Nhân Nhân ngăn lại Hà Phi, im mồm, nói bậy cái gì? Em muốn bỏ cuộc cũng được. Lương Chấn Y lạnh lùng cứng rắn nói, không chút nào mềm lòng. Cái gì? Hà Phi kinh ngạc, bỗng dưng thấy nhói lòng, hắn. Hắn có, thể nào tàn khốc như vậy? Hà Phi cắn chặt răng, sắc mặt xoát trắng bệch, nàng cắn cánh môi phiếm hồng, cố nén nước mắt muốn vỡ ra cổ họng tắc. Nghẹn, Lương Chấn Y mặt không chút thay đổi vẫn mắt lạnh nhìn lại, tâm lại bỗng dưng siết chặt, đau lòng đến cực điểm. Khủng bố, nơi nơi nhất thời im lặng đến khủng bố. Quý Nhân Nhân cười hắc hắc, kiên trì nhảy ra, không sợ chết hòa giải. Nàng vỗ lưng Hà Phi cười với Lương Chấn Y, ai ra, làm gì chứ, không cần phải làm mất hòa khí. Tổng, giám đốc Hà Phi bình thường thật sự thực cố gắng, anh liền tha thứ sai lầm lần này của em ấy đi, tuy rằng vụ hán quần lần này hỏng rồi, nhưng là tương lai em ấy lại cố gắng làm thật tốt thêm vài dự án nữa là có thể lập công chuộc tội rồi. Không cần bắt em ấy trở về làm trợ lý thôi, anh nói lại lần nữa, hắn rời tầm mắt không thể không rắn lòng, chỉ cần đánh mất dự án hán quần cô ấy quay trở về làm trợ lý, thấy Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm khắc kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nhân Nhân xấu hổ sừng sốt cũng không lại dám cầu tình. Ai mà biết lại cố tiếp nữa, ngay cả nàng cũng có thể bị giáng làm trợ lý hay không? Hà Phi hung hãn chừng Lương Chấn Y, hít một hơi sâu. Không ổn, nghe tiếng hít không khí này, Nhân Nhân lập tức quay sang thảm. Nhà đầu kia giận dữ đầy mặt, mắt thấy sẽ phát tác chạy nhanh cản lại. Hà Phi, không còn kịp rồi, chỉ thấy Hà Phi lửa giận giống. Tôi không làm ưm ưm. Ai, Phi là nói cô ấy không cố gắng, sao lại thế chứ? Nhân Nhân bịt miệng nàng, vội vàng cười cười với sếp giống như diễn múa rối, nàng tự động điểm tô cho đẹp câu nói của Hà Phi. Muốn chết, có loại nhân viên thẳng như ruột ngựa thế này nàng sớm giảm thọ mất. Ha ha ha ha ha, nàng cười hì hì lôi Hà Phi ra bên ngoài. Đi, Hà Phi, ngoan, đi mau, ý đồ gọi lý trí của nàng quay về. Nhân Nhân lòng đang rớm máu, năm nay phạm phải thái tuế a trăm năm, công lực cũng sắp phế hết. Sếp, bọn em đi đây. Ha ha a, em mang Hà Phi đi ra ngoài mồ hôi lạnh rơi như mưa, da đầu run lên, không, tôi nói là tôi không. Hà Phi không cảm kích tiếp, Tục cố gắng cứng đầu, dẫm lên nàng một phen khổ tâm, khiêu chiến công lực của Quý Nhân Nhân. Nhân Nhân lại bịt miệng nàng, tình huống có vẻ hoang đường buồn cười. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhân Nhân thấp giọng trấn an nàng, một mặt vội vã với Tổng Giám Đốc cười hắc hắc. Em cam, Đoàn Hà Phi biết sai có thể thay đổi, Vụ Hán Quần nhất định ra sức thực. Hiện, chúng em có việc phải đi. Lương Trấn Y cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên sáng tỏ ý tứ của Hà Phi, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy, gật gật đầu thu thập văn kiện trên bàn. Hắn giả vờ như không có việc gì, nhưng Hà Phi vẫn không thôi. Ô tôi, anh khốn, vẫn căm phẫn giơ tay múa chân mắng. Lương Trấn Y Quý Nhân Nhân chặn ngang đem nàng ôm lấy kéo ra hướng cửa. Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phi giật xuống ma chảo của Nhân Nhân. Chị đáng giận, em yên tâm, Nhân Nhân lớn giọng át tiếng Hà Phi tức giận mắng giám đốc. Lương, tạo ra cảnh thái bình giả tạo. Hà Phi là giỏi nhất, một buổi tối thì một buổi tối đi, em sẽ làm được à, có phải hay không, Hà Phi, nàng dùng sức nhéo đùi Hà Phi. Đau à, Hà Phi cúi đầu che chân. Nhân Nhân mãnh liệt đè đầu nàng, không cho Hà Phi ngẩng đầu. Thật sao, thật sao, biết nhận sai là tốt rồi. Chúng ta mau đi nghĩ ra kế hoạch mới. Giám đốc Lương, chúng em đi ra ngoài đây, cáo từ a. Ra sức lôi Hà Phi ngốc đang quang quác kêu đi ra ngoài, miễn cho đầu heo này tiếp tục làm chuyện ngu ngốc. Dầm, cửa vừa đóng lại, Lương Trấn Y mệt mỏi che chán thở dài. Hắn nhắm mắt lại, muốn hắn với Hà Phi phiếm hồng đôi mắt, vẻ mặt thương tâm nhìn như không thấy, thật muốn mạng hắn. Kỳ thật hắn thầm nghĩ đem nàng kéo vào trong lòng an ủi. Lương Trấn Y cười khổ an ủi. Hiện tại Hà Phi chỉ sợ hận không thể xé xác. Hắn sao còn có thể muốn hắn an ủi. Hắn mở mắt, ánh mắt u buồn, trong lòng chua xót. Hắn ấn xuống phím thoại. Trần Dĩnh tiếp điện thoại. Tổng giám đốc có việc ạ, đem băng camera an ninh tháng này mang lên đây cho tôi. Không thành vấn đề, Trần Dĩnh ngay tức khắc đi làm. Cách chương.